Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Khó khăn tiêu hao, Gia Lạc Bỉ Hải Đái thành công dẫn đi 5 cái tiểu quái. Lý Minh tiếp tục đối phó Boss, cũng thử lần nữa sử dụng độc cổ thuật kỹ năng. 3 phút đồng hồ đã qua, hắn độc cổ thuật phát động. Thanh quang trúng đích Boss, đưa nó to lớn thân thể lần nữa nhuộm thành bích lục một mảnh. Mất máu con số tiếp tục xuất hiện. Độc cổ thuật lại có thể phát huy công kích hiệu quả. Lý Minh tranh thủ thời gian tăng lên kỹ năng tầng số. Tranh thủ đem nó đã khôi phục không ít thanh máu lần nữa đè thấp đi xuống. Mà khác một bên, các đội hữu chiến đấu cũng đã triển khai. Theo các đội hữu xông ra cồn cát, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng lập tức thay đổi thân thể. Thuẫn bài vung lên, ra sức đem vọt tới một mực khôi lỗ thủ vệ hung hăng đánh bay. Cũng thuận tay phát ra một cái trào phúng kỹ năng, đem mặt khác 2 cái tiểu quái một mực bó ở bên người. Phạm Hoa cùng hắn 2 vị cận chiến phát ra các người chơi khóa chặt một cái không có bị trào phúng. Tiểu quái. 4 thanh chủy thủ 1 thanh trường kiếm ào ào hướng về đối phương thân thể phóng đi. Trong nháy mắt dao găm quang mang lập lòe, đối phương thương tổn con số không ngừng tuôn ra, thanh máu cũng đang nhanh chóng trượt. Cùng lúc đó, tịch mịch như yên ma pháp kỹ năng cũng không ngừng theo cồn cát sau sông ra. Khóa chặt hải đái trước người quái vật liên tục triển khai công kích. Đần tiểu chư vung lên gậy ngắn. 2 đầu triệu hoán thú cùng nhau xông ra, ngăn trở một cái khác không có bị trào phúng tiểu quái. Ác ma tiểu quỷ tam xoa kích liên tục đánh trúng khôi lỗ thủ vệ. Không ngừng giảm xuống nó lượng máu, một cái khác mới triệu hoán bọ cánh cứng triệu hoán thú. Thì dựa vào cẩn trọng giáp xác, chết cản tại quái vật trước người, ngăn trở nó công kích lộ tuyến. Một trận chiến đấu kịch liệt tại gò núi trước đang tiến hành. Đần tiểu chưa ngược lại là hiện tại thanh nhàn nhất một cái. Hắn chỉ huy sủng vật tiến hành chiến đấu. Ánh mắt lại một mực chú ý thôn thi địa long tình huống. Tính toán đối phương kỹ năng thời gian cooldown. Hình thể to lớn boss đỉnh lấy 6 tầng độc cổ thương tổn. Đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng từng đoạn không ngừng hạ xuống. Trong miệng nó cũng không nghe phát ra hiên ngang tiếng giống giận dữ. Nhưng là đối mặt ẩn núp ở giữa không trung địch nhân. Nó hiện tại cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Nó một đôi huyết hồng mắt to, tràn ngập cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh. Đầu phía trước tấm kia nho nhỏ giả miệng tựa hồ cũng đang không ngừng mấp máy. Chờ đợi một lần kỹ năng làm lạnh. Có thể nhất kích trúng đích đỉnh đầu địch nhân. Chiến đấu tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm. Boss vòng thứ 26 tầng độc cổ trạng thái đã biến mất. Nó đỉnh đầu thanh máu đã rơi xuống 2/12 bên. Nhưng là nó lại tiến vào miễn dịch thời gian. Thanh máu tại Lý Minh đòn công kích bình thường phía dưới chậm chạp tăng lên bên trong. Cồn cát một bên, đi qua các đội hữu đồng tâm hợp lực công kích. Bị Phạm Hoa 3 người giáp công cái kia khôi lỗ thủ vệ đã ngã xuống. Tuôn ra 2 kiện xanh biếc phẩm chất cấp 30 giáp ra trang bị. Bị bọn họ hưng phấn tạm thời toàn bộ bỏ vào trong túi. 3 người lập tức hoán đổi mục tiêu công kích. Khóa chặt Gia Lạc Bỉ Hải Đái chính đang khổ cực trèo chống bên trong một cái tiểu quái. Lần nữa bắt đầu nhanh chóng vây công. Ngay vào lúc này. Một cái chừng lấy Lý Minh Boss, đột nhiên thật cao ngẩng đầu, một đạo màu đen cột nước lần nữa hướng về giữa không trung thẳng bắn đi. Cẩn thận, Boss kỹ năng, đần tiểu chưa nhìn chết, lập tức đưa ra cảnh cáo, Lý Minh cũng một cái lưu ý lấy Boss nguy hiểm kỹ năng. Hắc quang thoáng hiện trong nháy mắt, hắn lần nữa lăn mình một cái. Theo dây thừng lưới phía trên một bên lăn hướng khác một bên. Tránh ra thật xa đối phương khu vực công kích. Để tránh lần nữa bị văng khắp nơi bọt nước trúng đích. lần này tránh né vô cùng kịp thời. Chỉ thấy màu đen cột nước vừa vặn xuyên qua hắn vừa mới vị trí. Trên không trung tứ tán ra, vô số máng xôi hướng mặt đất. Bởi vì tránh né khoảng cách khá xa, Lý Minh may mắn tránh cho bất cứ thương tổn gì. Minh ca nhớ kỹ, nó màu đen cột nước là ước chừng là 3 phút một lần phát động. Lưu ý bóp động tác liền có thể sớm tránh đi. Phạm Hoa lập tức nhắc nhở. Tốt, ta minh bạch. Lý Minh hưng phấn gật đầu. Biết boss cài này kỹ năng cách nhau thời gian, thì tương đương với có thể sớm tránh cho nguy hiểm phát sinh. Bạch, màu đen cột nước phát xạ hoàn tất không đến 10 giây đồng hồ. Boss trước người hắc sáng long lánh, lại là một cái khôi lỗi thủ vệ xuất hiện, vừa vặn bổ túc 5 cái quái vật số lượng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tịch mịch như yên vạn phần im lặng. Nếu như là dạng này kỹ năng phát động, cái này 5 cái khôi lỗ thủ vệ thì vĩnh viễn giết không hết. Khôi lỗ triệu hoán thời gian cũng là 3 phút nhiều một chút kỹ năng thời gian cooldown. Mỗi lần đều sẽ bổ túc bị xử lý số lượng. Đần tiểu chư nhắc nhở. Dạng này đánh xuống không được. Khôi lỗ vĩnh viễn giết không hết. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta muốn cải biến chiến thuật. Dùng một người đi dẫn đi 5 cái khôi lỗ. Người khác nhanh đi vây công boss. Không phải vậy Minh ca đánh dụng lượng máu lại hội khôi phục. Đần tiểu chư nói ra. Vẫn là ta đến dẫn quái a. Dù sao ta công kích quá yếu. Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận a. Thực sự không được dẫn quái vật tại cồn cát bên trong chơi một lát. Lượng máu không đủ liền hướng Minh ca cái kia chạy. Phạm Hoa gật đầu nói. Biết, Gia Lạc Bỉ Hải đái lập tức vung lên thuẫn bài. Trào phúng kỹ năng lần nữa phát động. Đem mặt khác 2 cái không có bị trào phúng quái vật cũng toàn bộ hấp dẫn tới. Sau đó nhanh chân phóng tới boss trước người. Đem vừa đổi mới khôi lỗ thủ vệ cũng đồng thời đặt vào dẫn quái mục tiêu. 5 con quái vật đuổi theo Gia Lạc Bỉ Hải đái hướng cồn cát phương hướng phóng đi. Tịch mịch như yên cùng đần tiểu chư lập tức xông lại. Cùng 3 cái cận chiến phát ra cùng một chỗ phóng tới boss bên người. Các đội hữu rốt cục qua đến giúp đỡ. Lý Minh tranh thủ thời gian phát động đòn công kích bình thường. Chờ đợi boss miễn dịch thời gian trôi qua. Phạm Hoa mang theo thiên nhai phiêu phiêu cùng nhân thiện bị chư khi cấp tốc vọt tới boss sau lưng. Vũ khí trong tay lập tức triển khai công kích. Theo vũ khí lạnh sáng long lánh. Phốc phốc phốc chúng đích thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Thương tổn trừ 23, thương tổn 27, thương tổn trừ 18, liên tục thương tổn con số tại boss đỉnh đầu vụt xuất hiện. Nhưng là boss cường hãn phòng ngự thuộc tính cùng đẳng cấp áp chế. Cũng để cho các đội hữu từng cái không ngừng kêu khổ. 2 cái triệu hoán thú bị phân xếp tại boss trước người triển khai công kích. Cũng tùy thời ứng đối ngoài ý muốn phát sinh. Tịch mịch như yên đứng tại rời xa boss vị trí. Pháp trượng vung lên. Các loại hỏa hệ kỹ năng liên tục phóng thích. Thương tổn trừ 34. Thương tổn 36. Hỏa hệ pháp sư cao thương tổn. Rốt cục vào lúc này thể hiện ra. Nhưng là nàng đồng dạng bởi vì đẳng cấp áp chế hiệu quả. Ít nhất bị hệ thống giảm xuống một nửa thương tổn con số. Tuy nhiên thương tổn hiệu quả không như ý muốn. Bất quá các đội hữu chỉnh tề phát ra. Vẫn là để boss hồi máu hiệu quả bị triệt tiêu. Đồng thời nó lượng máu lại bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Nhưng tình huống lại xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Tịch mịch như yên công kích ngay từ đầu. Boss thế mà cấp tốc quay đầu sọ. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa mỹ nữ pháp sư. Minh ca. Tranh thủ thời gian đến một cái kỹ năng. Cừu hận loạn. Phạm Hoa nhất thời minh bạch hiện tại tình huống. Lập tức lôi kéo cuống họng hô lớn. Được. Lý Minh tranh thủ thời gian huy động pháp trượng. Một cái chữa trị thuật từ không trung rơi xuống. Đem thiết giáp triệu hoán thú hao tổn lượng máu cấp tốc bổ sung lên. tế tự lại có thể vì triệu hoán sư bảo bảo ra trì lượng máu. Cái này khiến các đội hữu nhìn sững sờ, mà theo chữa trị thuật xanh sáng long lánh về sau, boss huyết hồng hai mắt lần nữa chuyển đổi phương hướng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu dây thừng lưới. Nguy cơ biến mất, các đội hữu nắm chặt thời gian khua tay vũ khí, khẩn trương vây công lấy boss. Nơi xa cồn cát bên trong, Gia Lạc Bỉ Hải đái còn tại điên cuồng chạy nhanh, sau lưng đuổi sát 5 cái khua tay đại bổng khôi lỗ thủ vệ. Hải đái tốc độ không chiếm cứ ưu thế, một lúc sau hắn liền rõ ràng không chạy nổi, sau lưng liên tục bị tiểu quái xương tốt đánh trúng, đỉnh đầu lượng máu liên tục hạ xuống, trước mắt hắn cũng chỉ có thể ăn bình máu gượng chống. Vạn nhất không chịu đựng nổi, cũng chỉ có thể nhanh đi thỉnh cầu vú em giúp đỡ. Có điều hắn hy sinh vẫn là đưa đến cực lớn hiệu quả. Các đội hữu nhanh chóng vây công dưới, boss thanh máu chính đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.